cô cũng đã rất đói bụng rồi. Vâng. Cơm nước xong xuôi, Khương Trừng ở phòng bếp rửa chén bát. Lâm Giang Nam ngồi ở trên sofa xem tạp chí có hình của anh. Xong xuôi anh lau tay sạch sẽ, sau đó đi đến ngồi cạnh bên cô. Xem gì đấy? Anh hỏi, một tay lại kéo cô vào ngực của mình. Lâm Giang Nam cũng thuận thế nằm ở trên đùi của anh, giơ cao tạp chí lên. Ảnh chân dung của anh. Mấy bức này thật sự quá đẹp trai. Lâm Giang Nam chỉ vào ảnh của anh trong tạp chí, tràn ngập hứng thú nói với anh. Khương Trừng nhìn gương mặt không che giấu nổi sự yêu thích của cô, cười hỏi. Em bị ngốc hả? Người thật đã ở trước mắt, còn cần xem tạp chí sao? Đâu có giống nhau, lúc không có người thật ở bên cạnh, đều là chúng nó làm bạn với em. Lâm Giang Nam cười nói. Em thích anh bao lâu rồi? Anh hỏi. Đôi mắt xinh đẹp của Lâm Giang Nam đảo đảo vài vòng, sau đó nói. Từ khi anh ra mắt đến nay. Khương Trừng cũng không cảm thấy bất ngờ. Lần đầu anh gặp được cô, khi đó đúng là anh vừa ra mắt không lâu. Mà lúc ấy khi nói về anh, trong mắt của cô là sự yêu thích không một chút che giấu nào. Nhìn không ra đâu đấy. Anh cười nói. Thế nào, anh không tin à? Em là một người có chí hướng vĩ đại đấy. Lâm Giang Nam kiêu ngạo nói. Ồ, vậy chí hướng vĩ đại của em là gì? Sau này em sẽ bao nuôi anh. Khương Trừng không nhịn được bật cười. Đây là chí hướng vĩ đại của cô sao? Anh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô. Làm sao bây giờ? Hiện tại anh lại rất muốn hôn cô. Anh vứt quyển tạp chí trong tay của cô ra, sau đó đưa tay xoa xoa gương mặt trắng mịn của cô. Lâm Giang Nam cũng hồi hộp nhìn Khương Trừng. Đột nhiên lại cảm thấy miệng khô lưỡi đắng. Cô không kiềm chế được mà vươn lưỡi ra liếm môi. Khương Trừng nhìn chiếc lưỡi hồng hồng lộ ra của cô, cuối cùng cũng không nhịn được mà cúi đầu hôn lên. Lâm Giang Nam tựa đầu trên đùi của anh lại cúi người dán lấy môi của cô, nhẹ nhàng mà gặm nhấm. Lúc hai người đang hôn đến mức khó tách ra, phòng khách yên ắng đột nhiên chuyển đến tiếng răng rắc mở cửa. Xúc động lòng người. Hạ An Định vừa vào liền thấy cảnh tượng như vậy. Xin lỗi, hai người cứ tiếp tục đi, tôi không thấy gì hết. Chương 40. Hoàn thành công việc trước Nguyên Đán. Lâm Giang Nam tiễn Khương Trừng ra cửa, vừa đi vào liền thấy Hạ An Định ngồi bắt chéo chân trên sofa, rõ ràng là bộ dạng của lão Phật gia. Lâm Giang Nam dừng chân một lát, sau đó trên gương mặt lập tức thay đổi thành bộ mặt lấy lòng. Cụp. Lâm Giang Nam vừa chạy từng bước nhỏ đến chỗ Hạ An Định, cô quỳ xuống bên cạnh, sau đó vươn tay đấm chân cho Hạ An Định, vẻ mặt tươi cười lấy lòng. Nịnh Nịnh, cậu về sao không nói trước cho mình một tiếng, mình sẽ ra đón cậu mà. Hạ An Định nhìn vẻ mặt nịnh nọt của Lâm Giang Nam. Ồ, nói trước thì mình có thể thấy được một màn đặc sắc như vậy sao? Đặc sắc chỗ nào đâu chứ? Lâm Giang Nam nhỏ giọng nói thầm. Hạ An Định lập tức liếc cô một cái. Hey, đây không tính là đặc sắc. Vậy lăn giường mới tính là đặc sắc hả? Lâm Giang Nam không kịp phản ứng. Qua một lúc lâu, cô mới ra vẻ mềm yếu đưa một ngón tay chọc chọc Hạ An Định. An Nịnh Nịnh, không ngờ cậu lại là người như thế đấy. Hạ An Nịnh cho cô một ánh mắt xem thường. Thế mà cũng tính là đen tối sao? Như vậy đối với Hạ An Nịnh cô đã là rất trong sáng rồi có được không? Cô không nói xxxoo gì đó đã là tốt lắm rồi có được không? Cậu ngồi lên đàng hoàng cho mình, nhanh chóng khai ra đi. Hạ An Nịnh kéo Lâm Giang Nam ở dưới đất lên sofa. Nói mau, đã ở bên cạnh nhau bao nhiêu lâu rồi hả? Lâm Giang Nam mở to mắt nhìn trần nhà, rồi lại nhìn mặt đất, sau đó yên lặng giơ hai ngón tay. 2 tháng, được lắm, Lâm Giang Nam, vậy mà cậu lại... 2 ngày, là 2 ngày. Hạ An Nịnh đột nhiên im bặt. Hai ngày? Từ tối qua đến tối nay, cụ thể mà nói thì là 1 ngày. Lâm Giang Nam nghiêm túc nói, khóe miệng Hạ An Nịnh không khỏi run rẩy. 2 ngày mà hai người các cậu đã đá lưỡi. Tốc độ này được đấy. Khuôn mặt của Lâm Giang Nam đỏ lên. Nịnh Nịnh à, cậu có thể nói là hôn môi hoặc là kiss được không? Vì sao nhất định phải dùng từ đá lưỡi chứ? Vì thế Lâm Giang Nam lại vinh hạnh được An Nịnh,

sau đó chuẩn bị đi ra ngoài lấy một ly cà phê để nâng cao tinh thần. Cô vừa ngẩng đầu thì đã thấy trong văn phòng mọi người đều đang phấn đấu. Ngay cả Kim Dài Dài cũng kìm lại bản tính, ngoan ngoãn ngồi trước máy tính rồi. Vươn tay cầm lấy ly nước của mình, cô nhẹ tay nhẹ chân ra ngoài, đi đến phòng pha nước, mở máy pha cà phê, làm một ly cà phê, sau đó liền ôm cà phê trở về. Hình Mạn đang đứng trên hành lang, trong tay cầm điện thoại. Ánh đèn neon ngoài cửa sổ hắt lên gương mặt của cô ấy. Có một vẻ cô đơn, nói không nên lời. Không đi được hả? Vâng, em biết rồi. Chị ấy về rồi à? Ừ, vậy thì tốt. Được, em cúp máy đây. Xin lỗi ư? Có gì mà anh phải xin lỗi em? Ừ, cứ như vậy đi. Em có việc rồi. Hình Mạn nhanh chóng cúp điện thoại, bởi vì cô sợ nếu mình không cúp điện thoại thì sẽ không thể kiềm chế được mà nghẹn ngào. Nói ra cũng thật mất mặt, cô cũng đã sắp 30 rồi, vậy mà giờ lại chẳng khác gì một cô bé. Cô đột nhiên hít sâu một hơi, sau đó dùng tay lau sạch nước mắt trên khóe mắt, chuẩn bị đi vào văn phòng tiếp tục làm việc. Kết quả xoay người lại thì nhìn thấy Lâm Giang Nam đang bưng một ly cà phê đứng cách mình không xa. Vẻ mặt Lâm Giang Nam có hơi xấu hổ. Hình Mạn nhìn Lâm Giang Nam, chân tay đang luống cuống, cô lại không nhịn được mà bật cười. Lâm Giang Nam, cô nhóc này đúng là quá ngốc. Hình Mạn đi đến trước mặt Lâm Giang Nam. Em thấy hết rồi à? Cô nhẹ giọng hỏi. Lâm Giang Nam gật đầu, tiếp theo lại nhanh chóng lắc lắc đầu, lắc luôn cả người, thiếu chút nữa là hất cả cà phê trong ly ra ngoài. Hình Mạn duỗi tay, vỗ vỗ bả vai của cô. Thôi được rồi, chị vào đây, em mau về nhà làm việc đi. Dạ. Lâm Giang Nam gật đầu. Cô nhìn bóng lưng Hình Mạn xoay người đi, yên lặng đứng trước cửa vài giây, sau đó mới xoay người trở về. Bây giờ cô đang không thể tiêu hóa được. Thì ra một người phụ nữ mạnh mẽ như chị Mạn cũng có một mặt khiến người ta đau lòng. Rõ ràng là rất buồn bã, nhưng vẫn phải miễn cưỡng tỏ ra vui vẻ, khiến cô không khỏi cảm thấy đau lòng theo. Tuy cô không nghe được giọng nói ở đầu dây bên kia, nhưng không cần đoán cô cũng biết người kia chắc chắn là một người đàn ông, còn là người mà chị Mạn yêu sâu đậm. Lâm Giang Nam lờ mờ về lại chỗ của mình, cô nhẹ nhàng nhấp một ngụm cà phê. Vị đắng lập tức khiến cô tỉnh táo hơn không ít. Cô nhìn lượng công việc vẫn chưa hoàn thành trên máy tính, cũng không còn thời gian để nghĩ về chuyện của chị Mạn nữa. Lần nữa uống ngụm cà phê, nâng cao tinh thần, cô lại cúi người tập trung làm việc. Đến khi Lâm Giang Nam hoàn thành công việc mấy ngày nay thì đã là hơn 7 giờ. Cô vừa lấy điện thoại ra liền nhận được tin nhắn của Khương Trừng. Khương Trừng đã về rồi, lại còn đang ở bên dưới. Cô đột nhiên thẳng người, sau đó nhìn xuống bên dưới qua cửa sổ. Vì bàn làm việc của cô ở cạnh cửa sổ nên rất tiện. Lâm Giang Nam nhìn thoáng qua, bên dưới tòa nhà là ánh đèn màu rực rỡ. Người đến người đi, lại còn trong đêm tối nên cô không nhìn thấy bóng dáng của Khương Trừng. Cô đưa tay tắt máy tính, thu dọn một chút rồi đi đến chỗ Kim Dài Dài. Dài Dài, em đi trước đây. Em làm xong hết cả rồi? Kim Dài Dài kinh ngạc hỏi. Không phải toàn bộ, nhưng mà cũng gần xong rồi. Hâm mộ em quá đi. Em mới đến phòng làm việc không lâu, lượng công việc tồn đọng cũng không có nhiều. Kim Dài Dài hâm mộ nhìn Lâm Giang Nam. Lâm Giang Nam cười với cô ấy. Vậy chị tiếp tục nỗ lực nha. Kim Dài Dài nhìn bóng dáng của Lâm Giang Nam. Vì sao cô lại cảm thấy mấy ngày gần đây Lâm Giang Nam lúc nào cũng rạng rỡ, vui vẻ tươi tắn. Hơn nữa vừa đến giờ tan tầm liền chạy nhanh hơn cả thỏ. Cô lắc đầu nhìn máy tính của mình. Quên đi quên đi, cô vẫn nên nỗ lực làm việc thì hơn. Nếu như không hoàn thành, cô thật sự sẽ xong đời. Dù sao mấy ngày nay cô đã xác định là không thể sống thoải mái rồi. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa cùng Những Xu theo dõi xong phần 7 của bộ truyện Búp Bê Cầu Nắng của tác giả Tống Cửu Cận, được phát sóng trên kênh Nghe Tôi Kể Chuyện Tình. Và các bạn thân mến, nếu như các bạn yêu mến Nhím Xu cũng như yêu mến những câu chuyện của Nhím Xu phát sóng trên kênh, các bạn hãy cho Nhím Xu một subscribe hoặc là comment cho Nhím Xu biết những cảm nhận của các bạn về những câu chuyện mà Nhím Xu đọc nhé. Hy vọng là Nhím Xu sẽ được đọc nhiều hơn nữa những bình luận comment của các bạn. đó sẽ là nguồn động lực vô cùng quý giá đối với Nhím Xù để Nhím Xù có thể tiếp tục những chương trình đọc truyện của mình. Còn bây giờ thì Nhím Xù xin chào, chúc các bạn có một đêm ngon giấc. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở những phần đọc truyện lần sau.